kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 669, giả bệnh, góc truyện audio.com. Thấy Ninh Tương Y đầu đổ đầy mồ hôi, Ninh Úc nháy mắt hoảng hồn, ôm Ninh Tương Y chạy như một con gió, một chút liền mất tăm. La Khải thấy vương gia ôm công chúa đi về phía hoàng cung, thở dài, hắn cũng nhìn ra, vương gia muốn giết người, công chúa không đồng ý, kết quả cuối cùng, chắc chắn là giết không thành rồi. La Khải sụ mặt trong lòng kiên định cho rằng, cho dù vương gia mạnh lên cũng sẽ không thay đổi và kiếp làm nô bộc cho vợ, La Khải vẫn không muốn đối xử quá tốt với những người liên quốc này. Cho nên hắn trực tiếp lệnh tất cả thị vệ đóng cửa ngoài cung, cũng tự mình đỡ Phục Nhai cùng Tuyết Liên lên. Phục Nhai xem xét cái người cụt một tay này là thuộc hạ bên cạnh được Nhiếp Chính Vương trọng dụng, không khỏi lo lắng hỏi. Vương gia có thể sẽ bỏ qua bọn ta không? La Khải không ngờ đối phương sẽ hỏi hắn, lúc này Tuyết Liên cũng lo lắng nói một câu. Người Tuyết tộc ở Liên Quốc tuyệt đối không phải người xấu. Đại nhân có thể nói giúp bọn ta không? Nghĩ đến người này đến cùng vẫn là mẫu thân của công chúa, La Khải mấp máy môi, nói. Có công chúa ở đây, không cần phải lo lắng. Phục Nhai và Tuyết Liên đều có chút không tin, mặc dù nhìn qua Nhiếp Chính Vương và Y Nhi tình cảm rất tốt, nhưng Nhiếp Chính nhà vương nam nhân vừa mạnh vừa đáng sợ như vậy, sẽ nghe lời nữ nhi nhà mình nói à, La Khải cũng không nói thêm gì, vương gia không ở, hắn nhất định phải chủ trì đại cục. Toàn bộ Liên Quốc đều trong tình cảnh bị phong tỏa, những dân chúng kia trốn cũng không dám trốn, La Khải cho toàn bộ bọn họ trở về nhà, bọn họ cũng liền thành thật trở về, khóa mình trong phòng, chờ đợi có thể sống qua kiếp nạn này. Phục Nhai thấy La Khải rất lạnh lẽo cứng rắn, cũng không nhiều lời với hắn, liền đỡ vợ mình, cũng đi vào trong cung, không biết Y Nhi thế nào, vì sao lại đột nhiên đau bụng. Nhưng đại hôn ngày hôm nay, là không xong rồi. Ninh Úc đem Ninh Tương Y đặt lên giường, vội vàng cho người mới thái y tới. Thái y Liên Quốc phi ngựa không dừng chạy tới, vừa vào khuê phòng của công chúa, hắn liền cảm thấy sát khí khiến người tê cả da đầu. Ninh Úc thấy khuôn mặt nhỏ lọc Ninh Tương Y tái nhợt trong đầu không ngừng nghĩ ngợi lung tung đây là âm mưu, có phải Tuyết Liên hạ độc y y rồi không? Là vì muốn dùng y y uy hiếp hắn, nếu thật như vậy, Ninh Úc híp híp mắt dù nàng là mẹ của Oai Oai cũng phải chết. Vương gia, tiểu nhân là thái y của Liên Quốc. Đến đây, Ninh Úc đối với tất cả mọi người tuyết tộc hoàn toàn không có hảo cảm, mới mở miệng sát khí càng nặng hơn, khiến lão nhân ôm hòm thuốc mình không ngừng run rẩy. Hắn thấy Nhiếp Chính Vương ngồi chiếm hết đầu giường, cũng không dám đổi người, chỉ cẩn thận từng ly từng tí xin phép để mình muốn xem mạch. Đôi mắt đen của Ninh Úc lóe lên hung ác, vừa quét qua, lão thái y đã như bị đông cứng lại. Rốt cục hắn hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống bên giường, Nhiếp Chính Vương lúc này mới đem tay của tiểu nữ trên giường, đặt ở trước mặt hắn. Bắt mạch cho tốt vào. Ninh Úc thấy Ninh Tương Y cau mày khó chịu trong lòng vô cùng tức giận, lúc trước vì sao hắn lại không học y thuật. Buồn bực như vậy, giọng điệu hắn càng kém. Không cho phép nàng có chuyện, ngươi hắn là hiểu ý của bản vương. Hiểu, thần hiểu, thái y vội vàng bắt mạch, sau đó bài trừ tất cả suy nghĩ lung tung, ngay cả mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng cũng không để ý, lúc này hắn mới cảm thấy y thuật của mình phát huy đến cực hạn. Nhưng, góc truyện audio.com. Vì sao hắn cảm thấy thân thể công chúa thân thể cũng không có bệnh gì? Áp lực ngồi ngay bên cạnh, hắn vừa cẩn thận thăm dò mạch trong lòng hỗn loạn, hắn có thể nói một tất cả đều rất khỏe mạnh không? Trong lòng thái y muốn rớt nước mắt, tướng công, Ninh Úc căn bản đang theo dõi tên thái mới nhìn qua đã thấy vô dụng này, đột nhiên nghe được tiếng Ninh Tương Y mềm mại gọi tướng công, hắn sững sờ, có chút không rõ nhìn Ninh Tương Y, nhẹ nhàng nói. Thế nào rồi, Ninh Tương Y trong lòng còn có chút sợ, hắn không gọi sai rồi. Dù sao đối phương có phản ứng hẳn là không sai, nàng vô cùng đáng thương nói. Muốn uống nước, nàng đã cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Ninh Úc giọng nói càng thêm dịu dàng. Có, tốt hơn nhiều, Ninh Tương Y đối với dịu dàng của hắn còn có chút chưa thích ứng nổi, mặc dù trong đầu có rất nhiều, mảnh vỡ ký ức nhưng nàng còn chưa kịp để ý sắp xếp. Ninh Úc ngay trước mặt thái y, nghiêng về trước hôn lên trán nàng. Chờ một lát ta đi rót nước cho nàng. Ninh Tương Y căng thẳng gật đầu, nhìn hắn sau khi vui vẻ cười một tiếng liền ra ngoài, nàng mới nhẹ nhõm thở ra. Lúc này, thái y ở bên cạnh như người tàng hình một mặt khó xử, hắn nhỏ giọng nói. Công chúa, ngài rốt cuộc là không thoải mái chỗ nào. Tiểu nhân cũng học cao hiểu rộng, nhưng vẫn đoán không ra. Ninh Tương Y hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa, xác định Ninh Úc đã đi rót nước thè lưỡi thật nhanh nói. Không có, ta lừa hắn thôi, thái y giật mình, đột nhiên cảm thấy nữ nhân nằm trên giường này quả thực chính là dũng sĩ. Nàng cũng dám lừa gạt liền Nhiếp Chính Vương, cho dù Nhiếp Chính Vương thích công chúa làm vậy cũng quá to gan rồi. Vậy, tiểu nhân phải nói với vương gia làm sao? Hắn một mặt khó xử, Ninh Tương Y đảo mắt lòng vòng, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm cửa, vừa nói nhanh. Người hãy nói cái bệnh này của ta rất nghiêm trọng, không chịu nổi kích động. Cho nên Nhiếp Chính Vương quan tâm nàng, nhất định phải ngoan ngoãn mà làm theo ý nàng. Thái y muốn nói lại thôi, việc này làm có được không? Ninh Tương Y một mặt kiên định, dù sao cứ nói ta vốn mảnh mai yếu ớt, ngươi cứ hình dung ta thành một đóa hoa kiều mỏng manh đi. Nghĩ đến gì đó, nàng còn bổ sung nói, còn có, nhất định phải nói cho hắn, ta hiện trong tình trạng này. Không thể làm chuyện chăn gối. Thái y sờ lấy râu, có chút xấu hổ, kỳ thật là có thể. Vừa mới dò xét mạch hắn phát hiện nàng hắn chỉ mới mang thai 3 tháng. Ninh Tương Y một mặt nghiêm túc, không thể, ngươi nhất định phải nói với hắn là không thể. Nàng còn chưa sẵn sàng, nàng chỉ mới lần thứ 3 gặp Nhiếp Chính Vương. Ninh Úc ở trước cửa, muốn bóp nát cái chén. Hoàng tỷ từ nhỏ mỗi một lần muốn lừa hắn, miệng đều đặc biệt ngọt. Hắn nghe nàng gọi tướng công xong, liền biết bị lừa quả nhiên. Tiểu yêu tinh này, lại còn muốn lừa hắn, còn không cho hắn thực hành quyền lợi của phu quân. Ninh Úc hai mắt hiện lên hung dữ, đi vào. Thấy Ninh Úc vừa tiến vào, Ninh Tương Y nháy mắt làm bộ mảnh mai, sợ hãi nhìn Ninh Úc, khí thế của hắn quá mạnh, nàng sợ hãi thật sự không phải diễn. Thái y cũng bị khí thế trên người Nhiếp Chính Vương kia áp chế, mấy lời công chúa bàn giao cho hắn ấp úng ở trong lòng mấy lần cũng không nói ra được. Ninh Tương Y vừa đưa tay đón chén nước trên tay Ninh Úc, vừa hướng mắt qua thái y sự ra hiệu, nhưng đối phương giống như câm điếc, sao cũng không chịu mở miệng. Góc truyện audio.com Ninh Úc cười thầm, nâng tay lên không để Ninh Tương Y với được chén nước, sau đó trực tiếp phất tay với thái y đang một mặt xoắn xuýt. Đi xuống đi, cách chương.